Chương 212, Lục đạo tầng thứ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mấy danh âm nhẫn đàm luận trong chốc lát, tiện đi vào bên trong sơn cốc, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một chút. Liên tục lao nhanh chạy trốn đã để bọn họ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn, nếu không phải mau mau khôi phục như cũ lời nói, căn bản không có cách nào thoát đi Điền Chi Quốc. Sâu đi vào bên trong sơn cốc, đông nhiên ổ, các ngươi xem đó là cái gì? Một tên trong đó âm nhẫn tay chỉ bên trong sơn cốc nơi nào đó, hiếu kỳ hỏi thăm. Theo tên này âm nhẫn ngón tay phương hướng, còn lại mấy danh âm nhẫn xem đi qua. Chỉ thấy một viên cao hơn một người kim đản ra hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn, tuy nhiên bọn họ không quen biết cái này trứng, nhưng từ nơi này trái trứng thượng tản mát ra nhàn nhạt uy áp, để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Trong nháy mắt, mấy người nhìn nhau, đầy mắt vẻ vui mừng. Viên này trứng nhất định là bảo bối mấy người muốn nói. Rất nhanh, mấy người chậm rãi đến gần kim đản, có thể càng tiếp cận kim đản, này nhàn nhạt uy áp lực trở nên mạnh mẽ rồi, trở ngại lấy bọn họ tiếp cận. Cách kim đản một me tờ chi địa phương xa, hắn sẽ không có thể tới gần rồi, bằng không này uy áp trực tiếp có thể mang bọn họ nghiền ép đến chết. Kim đản càng khủng bố hơn, bọn họ không chỉ không sợ, trái lại thập phần hưng phấn. Đang lúc này, một trận vang tờ giờ âm thanh từ kim đản trung truyền ra. Tung tung tung âm thanh liên tiếp, một thoáng lại hạ xuống, thập phần có quy luật. Có tiếng tim đập đi âm nhẫn môn kêu to nói. Nhịp thở tim đờ ấp thở đại diện cho kim đản bên trong có sinh vật tồn tại, mà có thể phóng thích mãnh liệt như thế uy áp, loại kia sinh vật tuyệt đối vô so sánh cường đại. Viên này chứng nơi chẳng lẽ là một loại nào đó cường hãn thông linh thú? Một tên âm nhận thấp giọng nói. Rất có thể. Có thể chỉ có một trái trứng, mà chúng ta có mấy cái người, làm sao chia xem ai có thể được thông linh thú tán thành, mọi người xem vận khí đi. Cũng tốt, nhưng mà ngay tại mấy người chuẩn bị khôi phục trả cờ dạ thời điểm, kim đản nội bộ tiếng tim đập lớn lên rồi, như sấm nổ, mà này nhàn nhạt uy áp cũng ở kịch liệt tăng cường. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy danh âm nhận trong lòng nhất thời sản sinh một tia không ổn. Cái này chứng có vấn đề, đi mau, mấy người không dám chần chờ, nhanh chóng hướng về ngoài thung lũng lao nhanh mà qua. Nhưng mà đang lúc bọn hắn sắp ly khai sơn cốc thời khắc, kim đản tạch tạch tạch vỡ vụn. Ngay sau đó, một cỗ khí thế kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng tán qua, trong nháy mắt nhấn chìm chỉnh cái sơn cốc. Vạn vật bất động, mặt nhật hàng lâm. Bên trong sơn cốc bộ phận vô số tiểu động vật dồn dập không chịu nổi như vậy khí thế kinh khủng, từng cái mất mạng. Hoa cỏ cây cối dồn dập nổ mở, tuyệt cường trùng kích quét ngang chỉnh cái sơn cốc, mà này mấy danh âm nhẫn cũng bị lan đến. Tại thân thể bị chôn vùi một khắc đó, mấy người trở về đầu liếc mắt một cái. Chỉ nhìn thấy một nói mơ hồ không rõ bóng người hiện lên, này bao phủ hết thể khí thế khủng bố uy áp chính là từ người này trên thân tản mắt ra, ở trong mắt bọn họ, người này quả thực như thần linh giống như vậy, chính tại mắt nhìn xuống chúng sinh. Thời khắc này, bọn họ minh bạch. Viên kia cái gọi là kim đản cũng không phải là cái gì thông linh thú chứng, mà là một vị bọn họ không cách nào tưởng tượng cường đại nhẫn giả, mà này cái gọi là tiếng tim đập chính là người nhị dạ này tiếng tim đập. Nếu như cho bọn họ một lần lựa chọn lần nữa cơ hội, bọn họ tuyệt không sẽ bước vào tòa sơn cốc này nửa bước. Chỉ tiếc, tất cả đều chậm. Dầm dầm dầm mấy 10 giây qua đi, mấy danh âm nhận biến mất rồi, lớn như vậy sơn cốc cũng biến mất. Mặc dù bà xã lại trôi lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, hai mắt của hắn trợn ra rồi, ánh mắt dường như tinh không bình thường thâm thúy, anh tuấn mặt xứng thượng cái này một đôi mắt, thêm một phần thần bí. Tăng thêm một phần đẹp trai. Chủ nhân, ngươi hỗn độn chi lực thần thông đã tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ hội. Tiểu trí thanh âm của ở sủ bạ xạ vang lên bên hai. Rút thưởng, hắn cũng không nội vã, hắn chuẩn bị muốn làm quen một chút sau khi đột phá biến hóa. Thân thể nhất động, không gian tựa hồ đều ở đây chấn động, giơ tay trong lúc đó phảng phất có thể phá toái hư không bình thường. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là xù bạ xa ảo giác mà thôi. Không quá, hắn có thể đủ cảm giác được mình bây giờ thật sự phi thường mạnh mẽ, cho tới mạnh mẽ đến mức nào, hắn không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối có thể ung dung diệt sát trước chính mình. Toàn bộ thiên địa đều ở tầm kiểm soát của mình sau khi, cái cảm giác này làm cho người mê mội át xù bạ xa giang hai tay ra, lần thứ hai nhắm mắt lại, cảm thụ được bên trong thiên địa biến hóa. Thân thể nhất động, cả người hóa thành một vệt kim quang bay về phía xa xa. Phổ thông nhẫn giả không có cách nào phi hành, coi như trước Su Ba Sa không triển khai hóa long thần thông, cũng không có cách nào phi hành. Nhưng hôm nay đột phá đến lục đạo cấp bậc sau khi, hắn có thể thao tác thiên địa chi lực tự do phi hành, đương nhiên tốc độ phi hành, nhất định là không có chạy băng băng trên mặt đất nhanh như vậy. Quen thuộc một chút thân thể biến hóa, Su Ba Sa bắt đầu rèn luyện một chút mình các hạng thần thông, nhìn có biến hóa gì hay không. Xúc điệu thành thốn hơi suy nghĩ, Su Ba Sa vừa xài bước ra, trong nháy mắt tiến lên một nơi nơi. Từng bước nơi đấy, đây là cái gì xác suất, hoàn toàn vượt quá thường nhân tưởng tượng, nhưng nếu là cùng tứ đại hỏa ảnh cùng nhị đại hỏa ảnh phi lôi thần chi thuật đối với so sánh, liền yếu rất nhiều. Phi lôi thần chi thuật, chính là không gian nhẫn thuật, phút chốc mấy mười dặm cũng không thành vấn đề, không quá cực kỳ tiêu hao trả cờ dạ, tức lịch sử nhị đại hỏa ảnh cũng không có cách nào liên tục khoảng cách dài xuyên toa. Pháp thiên tượng địa thân thể biến đổi. Một tiếu mấy trăm mét cao kinh thiên cự nhân sừng sững ở đại địa chi thượng, chân phải giẫm một cái, mảng lớn mặt đất băng vỡ đi ra. Một tiếng giống to, thiên không thành thượng phạm vi mấy chục đà mở vân thải đều bị chấn bể. Lúc này, xa khoảng cách xa họ rổ si mà cũng nghe được một nói tiếng hô, nghe ra một chút cảm giác quen thuộc, trong lòng cũng xuất hiện nồng nặc khủng bố. Thanh âm này họ rổ si mà hơi nhướng mày, hắn có thể đủ nghe được. Âm thanh này cách hắn vô so sánh xa xôi, có thể âm thanh có thể lan truyền như vậy xa, có thể âm thanh kia to lớn. Hơn nữa một thanh âm cũng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ, chủ nhân của thanh âm kia lại là gì nhân vật khủng bố. Nhẫn giới cường giả càng ngày càng nhiều, nhớ ta đường đường tam nhẫn chi nhất, bây giờ bị người tùy ý bắt nạt. Không được, đến làm cho xạ sủ kẻ tiến hành sau cùng lột xác, để hắn hoàn thành giết hại tẩy lễ. Nhiên sau mơ y là ta tiến được bất thi chuyển sinh thuật thời điểm, có xạ sủ kẽ bộ này tiềm lực vô hạn thân thể, ta mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, không sợ bất luận người nào họ rổ xì mà trong lòng ám đạo.